Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, một chữ thiên quyết, một vạn năm, đều nói người nam nhân kia đã vũ hóa đăng tiên, nàng lại không chịu tin tưởng, nàng tình nguyện tin tưởng chính mình cái này thánh hoa tiên thể hội diệt, cũng không chịu tin tưởng người nam nhân kia sẽ rời đi cái này thế giới. Nàng ở chính mình khai sáng thương linh học viện trung si ngốc chờ, cho tới bây giờ liền chưa từng hối hận chính mình lựa chọn. Ai cũng không biết cái kia chứa truyền trung chấn thủ thương linh thiên phong cơ nghiệp thông thiên bi, chính là nàng chuyên môn lập hạ vì hấp dẫn người đàn ông kia. Nàng biết một ngày người nam nhân kia xa xa chứng kiến cái này vạn trượng cao thông thiên bi, tất nhiên cũng bị hấp dẫn mà tới. Hắn tuyệt đối sẽ vì vậy mà qua đây chất vấn nàng. Tại sao có thể đem thông thiên bi sừng sững ở thương linh thiên phong? Chỉ cần hắn còn sống ở cái này thế thượng, liền nhất định sẽ bị thông thiên bi hấp dẫn mà tới. Bởi vì thông thiên bi chuyện liên quan đến một cái thiên đại sự tình. Cái này thông thiên bi vốn là mặt khác một cái tuyệt thế thiếu nữ đồ đạc. Nàng chỉ cần người nam nhân kia qua đây, này sau lại không buông hắn ra, tùy ý hắn trách cứ cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, chỉ cần hắn bên người, chính là tốt đẹp. Thế nhưng quá khứ một vạn năm, nàng, hắn, không có chờ được, một khi có một ít gió thổi cỏ lay, nàng, hắn, khó có thể tĩnh tâm tu luyện, lần lượt thất vọng, lần lượt cô đơn, nàng thậm chí cảm thấy được có đôi khi chính mình không ngừng xuất hiện ảo giác. Kỳ thực nàng luôn là như vậy thức dậy là thật không tốt. Nàng thánh hoa tiên thể một mạch cắm ở thịnh thế phồn hoa cảnh giới lên, nhiều năm qua khó có thể đột phá, mà như tâm ma duy trì liên tục thêm nặng. Nàng rất có thể tẩu hỏa nhập ma, rơi cái hương tiêu ngọc vẫn. Sự thực lên, nàng đã vì tâm cảnh của mình trả cái giá quá lớn. Nàng khó có thể ly khai thương linh thiên phong quá xa. Nàng thánh hoa tiên thể cắm ở bình cảnh lên, mười phần nguy hiểm, cần thương linh thiên phong nơi đây thiên địa linh khí tẩm bổ. Lại là một lần ảo giác sao? Lam cổ tiên tử nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng chậm rãi đi vào tổ miếu nội điện chung. Tổ miếu chính là thương linh học viện cấm địa. Tổ miếu nội điện càng là trong cấm địa cấm địa. Đệ tử bình thường căn bản không biết nàng Lam cổ tiên tử còn sống, đồng thời liền ngốc tại chỗ này. Lam cổ tiên tử không biết là ở nàng sâu kín nhìn về phía thông thiên bi thời điểm, cũng có một người chính mượn ánh trăng nhìn thông thiên bi liếc mắt. Người kia là Lộc Vũ. Đây là Lộc Vũ đối đãi ở diễn vũ tràng bên cạnh chướng bồng trong bầy nhất sau nhất muộn. Rõ ràng ngày hắn đã đem tiến vào thương linh học viện, trở thành bên trong đệ tử chính thức. Khi hắn quan đóng trên lên bệ cửa sổ, vận chuyển luân hồi thánh ngọc lúc tu luyện, rõ ràng cảm ứng được một loại thần kỳ khí tức. Loại khí tức này không chỉ có thần kỳ, hơn nữa yếu ớt, coi như là Lam Minh viện chủ mạnh như vậy người cũng không cảm ứng được. Duy chỉ có hắn có thể cảm ứng, hắn là dựa vào luân hồi thánh ngọc mới cảm ứng được. Hơi thở này với hắn mà nói hết sức quen thuộc. Hắn biết, đó là thánh hoa tiên thể khí tức. Ở 12 tiên thể chung, thánh hoa tiên thể là nhất hiếm thấy tiên thể. Trong một vạn không có một căn bản không đủ để hình dung thánh hoa tiên thể. Có thể một vạn năm qua cũng là hiếm thế hiếm thấy. Hắn biết, là Lam cổ tiên tử ở thương linh học viện trung tu luyện, mới đưa đến thánh hoa tiên thể hơi thở thả ra. Nghĩ đến Lam cổ tiên tử, cái kia đã từng điên cuồng yêu hắn thánh hoa thần nữ, Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khó nhất tiêu thụ là mỹ nhân ân. Phần ân tình này khoản nợ xuyên vượt 10000 năm. Bây giờ ngày càng nồng hậu lệnh hắn khó có thể chịu đựng. Có ít thứ tựa hồ vĩnh viễn tránh không khỏi. Có vài người tựa hồ thật là mệnh chung chú định muốn xuất hiện. Coi như là người của hai thế giới. Hắn cũng vẫn là tránh không khỏi. Kỳ thực hắn khi nhìn đến thông thiên bi trước tiên. Hắn liền cảm giác Lam cổ tiên tử không nên đem thông thiên bi sừng sững ở Thương Linh Thiên Phong. Thông thiên bi vốn chính là long chi mộ địa gì đó. Làm sao có thể để ở chỗ này? Thông thiên bi mất đi long chi mộ địa tẩm bổ. Không thêm vào dẫn đạo. Bên trong tà tính chỉ biết nảy sinh càng ngày càng mạnh. Thánh hoa tiên thể khí tức làm sao như thế hỗn loạn. Lộc Vũ bỗng nhiên thật sâu cau mày. Cũng là bằng vào luân hồi thánh ngọc. Bỗng nhiên cảm ứng được thánh hoa tiên thể dị thường. Hắn bén nhạy cảm ứng được. Này thì Lam cổ tiên tử chính ở vào một cái thập phần mấu chốt đột phá mặt. Nhưng là bởi vì tâm tình quá loạn. Tâm ma nảy sinh. Khiến cho thánh hoa tiên thể tình huống rất không ổn. Lúc này đây nếu như đột phá thành công, thánh hoa tiên thể sẽ tiến vào đến một cái cảnh giới toàn mới. Đến lúc đó Lam cổ tiên tử sắp có được thông thiên chi pháp lực. Chí ít cũng có thể lại kéo dài 10000 năm thọ mệnh. Nhưng nếu là không đột phá nổi, Lam cổ tiên tử rất có thể liền này tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí hương tiêu ngọc vẫn, hết lần này tới lần khác loại này sự tình, không có ai bang được Lam cổ tiên tử. Không chỉ có là bởi vì thánh hoa tiên thể, còn bởi vì đây là tâm tình phương diện nguyên nhân. Lam cổ, tâm cảnh của ngươi không thể lại rối loạn. Lộc Vũ bỗng nhiên sâu hấp một hơi, bởi vì cảm ứng được thánh hoa tiên thể dị thường. Hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý của mình. Lúc đầu hắn là dự định phía sau có cơ hội tìm được Lam cổ tiên tử. Khuyên Lam cổ tiên tử sớm ngày thu hồi thông thiên bi. Nhưng bây giờ hắn biết mình không thể đi thấy Lam cổ tiên tử. Lam cổ tiên tử một ngày nhìn thấy hắn, tâm tình sẽ như thế nào bạo nổ pháp. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó tâm tình đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Chỉ sợ liền này đưa tới thánh hoa tiên thể văng tung tóe. Hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Ở thời khắc mấu chốt này, hay là muốn làm cho Lam cổ tiên tử tự mình nghĩ biện pháp bình tĩnh trở lại. Lam cổ tiên tử chính mình hảo hảo tu luyện mới có khả năng nhất vượt qua cửa ải khó khăn. 10000 năm không đi tới Thương Linh Học Viện, lại không biết Thương Linh Học Viện Tinh La Thiên Bàn còn ở. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, lúc này đây hắn tiến vào Thương Linh Học Viện, có một cái mục đích chính là vì dùng Tinh La Thiên Bàn tới truy tung ma linh tộc nhân. Bây giờ thiên hạ đại loạn, nằm vùng ở thế gian ma linh tộc nhân tuyệt không chỉ là hắn đuổi giết mấy cái. Còn có ma linh tộc nhân đối đãi ở không muốn người biết địa phương. Áp dụng kinh thế âm mưu. Tinh La Thiên Bàn bởi vì đặc thù thuộc tính là có thể truy tung đến một ít ma khí chính là. Mà hắn là cái này thế thượng duy nhất vài cái biết như thế nào khai mở Tinh La Thiên Bàn người. Lộc Vũ hiểu rõ vô cùng ma linh tộc nhân nguy hại. Tuyệt không bằng lòng buông tha bất kỳ một cái nào lưu lộc đi ra ma linh tộc nhân. Hơn nữa hắn muốn làm tinh tường. Cái này vạn năm qua rốt cuộc là xuất hiện cái gì biến động. Khiến cho có nhiều như vậy ma linh tộc nhân ẩn núp vào đời. Sắt lục thánh ngọc, ngươi lại ở đâu trong lúc trước ở tứ phương bang? Hắn luôn hồi thánh ngọc cùng sát lục thánh ngọc hấp dẫn lẫn nhau. Hắn một đường bắc tiến, truy tung sát lục thánh ngọc mà tới. Thế nhưng đang đến gần Thương Linh Thiên Phong thời điểm, loại cảm ứng này lại ly kỳ tiêu thất. Hắn có dũng khí kỳ lạ cảm ứng. Sắt Lục Thánh Ngọc tất nhiên là ở Thương Linh Thiên Phong phụ cận. Coi như không ở nơi này, cũng chắc chắn sẽ không khoảng cách quá xa. Hắn quyết định tiến vào Thương Linh Học Viện chi về sau. Thật tốt tra xét một phen. Những thứ khác trước không cần mơ mộng. Việc cấp bách hay là muốn đề thăng thực lực của chính mình. Sau đó, Lộc Vũ cố gắng hết sức phóng khoảng không chính mình, bài trừ rơi những thứ kia tạp niệm, khiến cho chính mình lần nữa tiến vào đến trạng thái tu luyện. Cái này trời tối lên, hắn lấy trọng tu luyện một chữ thiên quyết. Một chữ thiên quyết chính là thiên giai trung phẩm võ học, nhưng là lại có viễn siêu những công pháp khác thần kỳ. Hết chương.